Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 352, người đi cưỡng hôn hắn năm. Cái này, tiểu thỏ trên ót nhịn không được trượt xuống một lớn viên mồ hôi. Nhanh hôn, nhanh hôn, nhanh hôn, Vương Thước mấy người bọn hắn liền cùng khúc mắc một dạng. Kêu gọi là một cái vui sướng. Ai nha, chính là hôn một chút sao? Có quan hệ gì, dù sao hai người là tình lữ, vừa rồi lúc ăn cơm thời gian, Trình Chi Ngôn cũng làm lấy chúng ta mặt hôn qua ngươi. Cái kia còn thẹn thùng cái gì à, Kỷ Lâm Khải ở bên cạnh mê hoặc nói. Tiểu thỏ nhìn xem bọn họ, cắn răng, rời đến Trình Chi Ngôn trước mặt, một đôi thủy nhuận đôi mắt tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, đưa tay vỗ vỗ chân của mình. Hướng về tiểu thỏ mỉm cười nói. Tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi hắn. Sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy người kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến gần như sắp muốn nhỏ ra huyết. Hôn a, hôn a, Vương Thước thúc giục nàng nói. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, nhìn xem trong ngực mềm nhũn dựa sát vào nhau trên người mình tiểu thỏ. Khóe môi hơi câu, duỗi ra một cái trắng nõn thon dài ngón tay đến, nhẹ nhàng bốc lên nàng tinh xảo cái cằm, sau đó cúi người, đem chính mình môi in lên, ngao ngao ngao, hôn một chút, ba người kia lập tức kích động lên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bị Trình Chi Ngôn trên người quen thuộc thanh lãnh khí tức vây quanh. Cánh môi bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Tiếp lấy liền nghe được bên tai từng đợt tiếng hoan hô. Tình cảnh này, thực sự là quá quẫn bách. Tốt rồi, Trình Chi Ngôn tại tiểu thỏ mềm mại cánh môi bên trên vừa chạm vào liền rời. Hắn buông ra ôm lấy nàng cái cằm ngón tay. Quay đầu nhàn nhạt hướng về chúng nhân nói. Có thể a, có thể, phi thường có thể. Vương Thước đầu gật cùng gà con mổ thóc một dạng. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Trương Vũ Phi nhanh lên đem bài một lần nữa thu hồi lại. Lại là một phen tẩy bài. Một vòng mới quốc vương trò chơi. Lại bắt đầu lại từ đầu. Kỷ Lâm Khải gặp Trương Vũ Phi sáo xong bài. Bày tốt, cực nhanh đem tấm kia góc trên bên phải có một cái chấm đỏ bài lấy đi. Sau đó lại nhìn xem bọn họ không nhanh không chậm đem còn lại bài chọn lấy. Hắn quay đầu nhìn Vương Thước. Vương Thước một cái tay bưng bít tại trên miệng, cau mày nhìn trong tay mình bài. Hắn tại chuyển đầu nhìn Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi y nguyên đưa tay nắm lấy bản thân lỗ tai, mặt mũi tràn đầy buồn rầu bộ dáng. Kỷ Lâm Khải lập tức trong lòng hiểu rõ, Vương Thước là đầm bích 3, Kỷ Lâm Khải là đầm bích 2. Kỳ thật trước đó bọn họ cũng đã thương lượng xong, dù sao trừ bỏ quốc vương cũng chỉ có 4 người. Như vậy 1234 liền đúng ứng với ABCD. Là A liền bôi cái mũi. Là B liền sờ lỗ tai. Là C liền sờ miệng. Là D liền vò đầu. Bên trên một lượt, bọn họ cũng là dạng này thông qua gian lận đến xác định tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn bài trong tay. Kỷ Lâm Khải trong lòng rõ về sau, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng nụ cười thô bỉ đến. Hắn nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ, không chút hoang mang nói. Đầm bích một tại đầm bích 4 trên cổ, hôn một cái dấu hôn đi ra. Cái gì? Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn trong tay mình đầm bích một lá bài nào. Đầy mắt hoảng sợ nhìn xem chung quanh mấy người. Đầm bích 4 là ai a? Vạn nhất là nước chanh ca ca bạn cùng phòng. Vậy phải làm thế nào? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Một đôi mắt tại chính mình ký túc xá mấy người kia trên người quét mắt một phen. Sau đó chậm rãi cầm trong tay bài bày đi ra nói. Ta là đầm bích 4. Hồ tiểu thỏ lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, nguyên lai là nước chanh ca ca. Thực sự là hù chết bảo bảo. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-các-bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http